xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 61, C61, 60. Có hai người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm y ô một tiếng. Nhưng mà như vậy, lời còn chưa nói xong, bên trong bỗng dưng lao tới ma khí thập phần mạnh mẽ. Thẩm Chiêm y cùng Yến Đậu Vân bị ma khí cường đại này bước lui mấy bước. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức xông vào trong. Chính điện chỉ có tầng tầng lớp lớp màn che màu đen, bị gió thổi cuốn loạn, che khuất cảnh tượng trước mắt hai người. Thẩm Chiêm y ngừng thở, vừa muốn cất bước tới trước, Yến Đậu Vân bỗng nhiên kéo lấy cánh tay nàng, nói khẽ, cẩn trọng một chút. Thẩm Chiêm y nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hướng trong đi. Nàng thực khẩn trương, cũng thực kích động, nhưng mà đương nàng đi sắp đến giữa chính điện, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm hệ thống bén nhọn chói tai. Cảnh cáo, quý phương sắp cùng bản thể nối tiếp, thỉnh lập tức triệt khai, nếu không cực dễ phát sinh ngoài ý muốn. Bản thể là chỉ cái nào bản thể? Thẩm Chiêm y vẻ mặt mơ hồ, mà lúc này sự tình đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Màn che phía trên bỗng dưng dơ lên, tại đây tầng tầng chồng chất giường màn, một cái tuyết trắng sườn mặt chợt lóe mà qua. Thẩm Chiêm y hơi hơi sửng sốt, là Lộ Vãn Đình. Chính là Lộ Vãn Đình, sắc mặt âm trầm, hốc mắt phát thanh, một đôi mắt đồng ẩn giấu không nhỏ tức giận. Như vậy thoạt nhìn thập phần hung ác nham hiểm. Thẩm Chiêm y vừa muốn tiến lên một bước, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Từ từ, vừa rồi trong lòng ngực nàng có phải hay không còn ôm một người? Thẩm Chiêm y trừ phi là mắt mù, bằng không không có khả năng nhận không ra bộ quần áo kia. Mặc lam sắc quần áo, bên hông tua mang, còn có lộ ra tới nửa đoạn cổ tay. Phía trên còn đeo một chuỗi gỗ đàn châu. Thẩm Chiêm y nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Đừng có nói là Lộ Vãn Đình đang ôm thân thể trước khi chết của nàng đi. Tìm chết. Lộ Vãn Đình phát giác có người xâm nhập chính điện, bị người quấy dày tức giận thoáng chốc nảy lên tới. Nàng trực tiếp phi thân lao ra màn tre. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng ôm người trong lòng ngực không buông tay. Nàng dùng một bàn tay gắt gao ôm khối thân thể kia, một cái tay khác đã trào ra ma khí, xông thẳng mặt Yến Đậu Vân. Thẩm Chiêm y cuối cùng hoàn toàn nhìn đến khuôn mặt quen thuộc kia. Lộ Vãn Đình gương mặt tuyết trắng, xinh đẹp đuôi mắt hơi hơi nhếch. 3 năm không thấy, nàng tựa hồ hoàn toàn không có thay đổi. Chính là giờ phút này cổ họng nàng chất chứa tức giận. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi đem người trong lòng ngực buông. Ta mang ngươi gặp một người. Yến Đậu Vân né tránh nàng công kích. Lộ Vãn Đình ôm chặt khối thân thể kia, nhẹ thở một câu. Cút, ai cũng không thể tách ra ta cùng sư tôn. Dứt lời, Lộ Vãn Đình liền phi thân đi lên, hướng tới Yến Đậu Vân đánh ra một chưởng ma khí. Yến Đậu Vân lập tức đón nhận. Hai người phảng phất hồi lâu không đánh nhau, hiện tại đều tưởng cùng đối phương hào hào đánh một hồi. Trong chính điện tạp vật khắp nơi bay loạn, ngay cả màn tre cũng bị đầy trời ma khí cùng linh lực kéo ra. Nhưng mặc dù là như vậy, Lộ Vãn Đình trong lúc chiến đấu cũng không chịu buông ra khối thân thể kia. Thẩm Chiêm y thấy trạng huống này, lập tức không chút do dự tiến lên. Nàng chỉ nghĩ tách ra hai người, nhưng mà nàng mới vừa phi thân đến bên người Lộ Vãn Đình, tiếng hệ thống cảnh cáo lại lần nữa vang lên. Cảnh cáo, quý phương sắp cùng bản thể nối tiếp, quản ngươi tiếp hay không tiếp, trước tách ra lại nói. Thẩm Chiêm y vận linh lực bổ ra hai người, trực tiếp cùng Lộ Vãn Đình đối một trường. Khi Lộ Vãn Đình thấy mặt nàng, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiếp theo lòng bàn tay ma khí càng thêm nùng liệt. Hai người chi gian xuất hiện lóa mắt thật lớn vòng sáng. Hệ thống bén nhọn thanh âm rành mạch truyền đến. Quý phương cùng bản thể khoảng cách quá gần, đang sinh ra nối tiếp. Hệ thống, đang nối tiếp. 3, 2, 1. Hệ thống, quý phương cùng bản thể nối tiếp hoàn thành. Tranh, thanh âm này tương đương quen thuộc, là Lộ Vãn Đình ở giận cực trạng thái triệu ra cửu đồng. Bên ngoài không trung gió nổi mây phun, màu đỏ tím tia chớp phảng phất biển lửa giống nhau thiêu biến nửa bầu trời. Thẩm Chiêm Y Triệt trưởng phản hồi mặt đất, mà giờ phút này hết thảy đã xảy ra biến hóa. Bởi vì Thẩm Chiêm Y rành mạch mà thấy người trong lòng ngực Lộ Vãn Đình tay hơi khẽ giật, hệ thống. Bản thể đang khôi phục, thỉnh chờ một chút, Lộ Vãn Đình cũng đã xảy ra không thích hợp. Đồng tử nàng kịch liệt co rút lại, ngay cả cửu đồng đều bị ném qua một bên. Nàng phi thân đem khối thân thể kia ôm về trên đài. Môi hơi hơi phát run mà hô. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y một tiếng kinh hô đổ ở trong cổ họng. Bởi vì nàng thấy đài biên nổi lên trắng tinh linh lực. Lộ Vãn Đình gắt gao nắm chặt tay khối thân thể kia. Thanh âm như cũ phát run. Chấm, sư tôn, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Yến Đậu Vân đã trở lại bên người Thẩm Chiêm Y, thân hình nàng run lên. Chẳng lẽ là triệu hồn thành công rồi? Chính là như thế nào có thể? Ngươi rõ ràng còn ở nơi này a, triệu hồn thành công. Thẩm Chiêm Y còn không có phản ứng lại đây. Hệ thống lại nói, quý phương bản thể đã khôi phục. Mà lúc này, trên đài người nguyên bản đã chết đi chậm rãi mở bừng mắt. Khuôn mặt nàng thanh lãnh, tựa hồ còn không rõ đã xảy ra cái gì. Sư tôn, Lộ Vãn Đình mừng rỡ như điên. Nàng ôm chặt người nọ, hoàn toàn không màng dưới đài còn đứng hai người. Đem mặt chôn ở cổ người nọ nức nở nói. Sư tôn, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Chiêm Y chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh vèo vèo mà chảy xuống. Má nó, này là ai tỉnh lại a, không phải là nguyên chủ đi. Không thể nào, không thể nào. Hệ thống vừa mới nói bản thể nối tiếp. Thế nhưng là cùng nguyên chủ nối tiếp. Trên đài, Thẩm Chiêm Y, bị ôm chặt muốn chết. Mà Yến Đậu Vân đã phát hiện không thích hợp. Nàng nhìn bên cạnh Thẩm Chiêm Y, lại nhìn người trên đài. Lạnh lùng nói, Lộ Vãn Đình, ngươi điên rồi, kia không phải ngươi sư tôn. Sư tôn, ngươi nhìn xem ta là Vãn Đình. Lộ Vãn Đình căn bản không để ý tới Yến Đậu Vân. Nàng gắt gao lay, Thẩm Chiêm Y lại đem tay nàng phóng tới sườn mặt mình nhẹ nhàng vỗ về. Sư tôn, tỉnh lại, Thẩm Chiêm Y, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt đối phương. Nàng đột nhiên tránh ra ôm ấp. Ánh mắt trở nên phá lệ đáng sợ, thậm chí còn cất giấu sợ hãi thật sâu. Lộ Vãn Đình, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi cút cho ta, Lộ Vãn Đình ngây ngẩn cả người. Sư tôn, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta sai rồi, phía trước đều là ta sai. Thẩm Chiêm Y cười lạnh một tiếng. Ai là sư tôn ngươi? Ngươi không phải muốn đánh gãy tay chân ta sao? Xảy ra chuyện gì? Không dám sao? Nói xong, nàng hung hăng đẩy ra Lộ Vãn Đình. Phi thân nhảy xuống, thuận tay nhặt lên cửu đồng từ mặt đất. Chỉ vào Lộ Vãn Đình hung ác nói. Mi Nhi đâu? Ngươi đem nàng đi đâu? Thẩm Chiêm Y cả người nổi da gà. Mi Nhi, cái xưng hô này, trừ bỏ nguyên chủ sẽ không có người kêu ra tới. Đây là Thẩm Chiêm Y trong chuyện gốc. Lộ Vãn Đình trong nháy mắt có chút mờ mịt, nhưng thực mau nàng lại nhảy xuống đài. Run giọng nói, sư tôn, ta là Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cũng cảm thấy sự tình không đúng. Nàng hỏi, vậy ngươi, sư tỷ ngươi đi nơi nào? Lộ Vãn Đình vội vàng nói, sư tỷ ở Thương Phù Hải, ta đã đem nàng thả. Thẩm Chiêm Y ngây dại. Nàng lẩm bẩm tự nói, Thương Phù Hải, Mi Nhi trở về Thương Phù Hải, vì cái gì, nàng không tới cứu ta sao? Ta là vì nàng mới đến ma giới a, nàng vì cái gì trở về Thương Phù Hải? Giờ phút này phía dưới Thẩm Chiêm Y điên cuồng xoa chính mình mặt. Nàng đối Yến Đậu Vân đưa mắt ra hiệu, sư muội, mặt của ta, Yến Đậu Vân cũng xem hồ đồ. Nguyên bản còn thực xác định, chính là hiện tại cũng không rõ rốt cuộc là tình huống gì. Nàng hướng bên cạnh dịch vài bước, đối Thẩm Chiêm Y nói. Từ từ, ngươi đến tột cùng có phải hay không Thẩm Chiêm Y, chẳng lẽ là ta nhận sai người? Ta đúng vậy, ta đương nhiên là. Thẩm Chiêm Y vội muốn chết, nàng như thế nào cũng phá không được Yến Đậu Vân dịch dung pháp quyết. Nàng vội vàng nói, sư muội, ngươi mau cởi bỏ cho ta. Chấm, Yến Đậu Vân nói, chính là nơi này như thế nào sẽ có hai Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y mặt không đổi sắc mà nói dối, ta không biết người kia là ai. Tóm lại ngươi mau cởi bỏ cho ta. Chấm, Yến Đậu Vân không có lý nàng, mà mặt chê Lộ Vãn Đình trơ mắt nhìn. Thẩm Chiêm Y đi bước một lui ra phía sau, bởi vì đã xảy ra những chuyện phía trước, nàng lại không dám bức bách sư tôn, đành phải nói, sư tôn, ngươi không nhớ rõ ta sao? Thẩm Chiêm Y híp híp mắt, đây là đâu? Lộ Vãn Đình trả lời, nơi này là ma giới. Thẩm Chiêm Y ngơ ngẩn đứng, trong tay như cũ nắm chặt cửu đồng. Ma giới, nàng không phải bị Lộ Vãn Đình dìm xuống đáy hồ băng mà chết sao? Như thế nào sẽ ở ma giới? Hơn nữa vừa rồi còn cùng Lộ Vãn Đình nằm ở trên một cái giường. Nàng còn ôm chính mình kêu sư tôn. Sư tôn, buồn cười, cái chữ này chỉ có Mi Nhi. Chỉ có Mi Nhi có thể kêu. Lộ Vãn Đình là cái gì chứ? Bất quá là cái ma tộc tạp chủng. Bất quá là tiểu súc sinh có người sinh mà không người dưỡng. Thẩm Chiêm Y, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan. Sư tôn, ngươi phải về Vô Nhai Tông sao? Ngươi nếu là không muốn ở chỗ này, ta đưa ngươi trở về được không? Lộ Vãn Đình đi bước một đến gần. Thẩm Chiêm Y, ba năm nay, ta ngày qua ngày lấy tâm đầu huyết giúp sư tôn triệu hồn. Hiện tại sư tôn rốt cuộc tỉnh lại. Mặc kệ sư tôn muốn đi nơi nào, ta đều đáp ứng, lấy tâm đầu huyết triệu hồn. Thẩm Chiêm Y nghe thế câu nói, ngón tay phát run, tâm đầu huyết, Lộ Vãn Đình thế nhưng là từ ngực lấy máu, nghĩ mọi cách làm chính mình tỉnh lại. Thẩm Chiêm Y kêu lên, Vãn Đình, chính là Lộ Vãn Đình ánh mắt chỉ đặt ở trên người. Thẩm Chiêm Y, không chú ý đến bất kỳ ai khác, thanh âm bất lực tới cực điểm. Cũng ủy khuất tới cực điểm. Sư tôn, ngươi cho ta ôm ngươi một cái được không? Thẩm Chiêm Y, trên mặt lộ ra biểu tình thập phần chán ghét. Nàng nói, Lộ Vãn Đình, ta mặc kệ ngươi đang chơi trò gì. Ta đều nói cho ngươi. Liền tính ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi thương tổn Mi Nhi. Thẩm Chiêm Y trong lòng thập phần khó chịu. Nàng đã không thể lại đợi. Nàng sấn Yến Đậu Vân không chú ý, trực tiếp phi thân tiến lên. Đầu ngón tay trào ra linh lực, đặt lấy cửu đồng từ trong tay. Thẩm Chiêm Y, đột nhiên sửng sốt. Thân hình này như thế nào như thế quen thuộc, cùng chính mình thập phần tương tự. Lộ Vãn Đình thấy người này đoạt cửu đồng, trực tiếp giơ tay làm cái khởi, hư động tác, cửu đồng trong tay Thẩm Chiêm Y kịch liệt rung động. Sau đó thoáng chốc tránh thoát tay nàng, bay vào tay Lộ Vãn Đình. Thẩm Chiêm Y trong tay trở nên rỗng tuếch, chính là nàng trong lòng càng khó chịu. Vãn Đình không nhận biết nàng, kỳ thật nàng cũng có thể minh bạch, trước mắt có người giống như đúc xuất hiện, mặc cho ai thấy đều là như thế này, chính là nàng trong lòng vẫn là truyền đến một trận đau đớn. Cách chương